Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 595 một công việc. Tôn Ánh Nắng trên mặt hiển lộ ra thần sắc lo lắng. Ra ra, chấm ngoặc kép, Lưu Tiểu Vân cũng là có chút lo lắng. Chính mình nhi tử hãy cùng theo chính mình xưa nay chưa từng gặp mặt sư phụ đã học y thuật. Đến cùng có được hay không a? Chớ đem người không có chữa khỏi, trả cho chị nghiêm trọng. Viên Thừa Đức cũng thoáng nhíu mày. Viên Thư Minh cũng là có chút bận tâm. Chỉ có Viên Thư Kỳ cùng Thụ Tinh thiếu nữ trên mặt một mảnh hờ hững. Các nàng đều tin tưởng Viên Thư Duật y thuật. Tôn Thành Hổ giơ tay lên. Đừng lo lắng, trống trơn. Ta cảm giác thoải mái nhiều. Chấm ngoặc kép, nói. Lão nhân lại bắt đầu thở dốc. Thở gấp, lão nhân oa, một hồi, phun ra một cái nồng đậm đàm, đàm bên trong còn mang theo ám tia máu màu đỏ. Lão nhân liền như vậy thở gấp, nôn đàm, ói ra nhanh 10 thanh, mới không thở hổn hển. Viên Thư Duật nở nụ cười, được rồi, đàm nôn sạch sẽ, hạ xuống chính là tĩnh dưỡng. Nói, Viên Thư Duật nhổ xuống kim châm, để vào trong hộp. Đem kim châm nhìn là thu vào ba lô. Trên thực tế là thu vào tu di nhẫn bên trong. Tiếp đó, Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Nhìn là từ trong túi đeo lưng. Trên thực tế là từ tu di nhẫn bên trong lấy ra 5 bình hạ phẩm nước linh tuyền. Cái này nước, mỗi ngày uống 300ml. Uống 3 bình liền không có vấn đề. Viên Thư Duật nói rằng, Tôn Nhật chỉ nói, đại ca ca. Uống 3 bình liền không có vấn đề. Ngài tại sao cho chúng ta 5 bình a? Viên Thư Duật nở nụ cười. Còn lại 2 bình là cho ngươi uống. Này nước rất tốt. Uống nhiều. Đối với thân thể được. Có thể cường thân kiện thể. Tôn Thành Hổ đã mấy chục năm. Đều không có cảm giác chính mình có như vậy thoải mái qua. Lá phổi cảm giác ung dung cực kỳ. Thật giống ở tại một mảnh không khí trong lành trong rừng rậm. Trước đây hô hấp thời điểm, đều là mang theo mơ hồ đau đớn. Hiện tại, nhưng là cảm thấy hết sức thoải mái. Tôn Thành Hổ kinh ngạc. Hắn cũng là đến xem qua trung y. Tây y cho mở dược. Ăn có thể giảm bớt. Thế nhưng chỉ cần dừng lại dược. Chứng bệnh liền đi ra. Mà trung y nói, ít nhất phải điều dưỡng 3 năm. Ở trong 3 năm này còn muốn sành ăn hầu hạ. Không thể mệt. Không thể lạnh nhạt, không thể nhiệt, chậm rãi dưỡng cho tốt. Vào lúc ấy, Tôn Thành Hổ nhi tử đã rời đi. Trong nhà đều không có tráng lao lực. Làm sao có thể có tiền cho Tôn Thành Hổ điều dưỡng thân thể đây? Càng không cần phải nói còn muốn nuôi. Vì lẽ đó, Tôn Thành Hổ sau đó sẽ không có lại tiêu tốn tiền đến xem bị bệnh. Hắn không nghĩ tới, chính là mười mấy cây kim châm. Một tay kim châm độ huyệt. Liền như vậy chữa trị hắn mấy chục năm bệnh gì? Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Chính mình Tôn Nhi hôm nay là đụng tới quý nhân. Hắn cũng đụng tới quý nhân. Chẳng trách, cái kia Tống Nhật Biêu đối xử người trẻ tuổi này như vậy cung kính đây. E sợ Tống Nhật Biêu biết một ít người trẻ tuổi này nội tình đi. Có như vậy một tay y thuật, lúc nào đều sẽ bị người nâng đi. Thấy lão nhân được rồi. Mọi người cũng là cao hứng. Viên Thừa Đức bắt đầu cùng lão nhân nói đến chuyện phiếm. Mới biết, con trai của ông lão xảy ra chuyện. Mấy năm trước tạ thế, con dâu theo người chạy. Liền còn lại một già một trẻ. Sống nương tựa lẫn nhau. Những năm trước đây, nông nhàn thời điểm, lão nhân còn có thể đi vào thành phố làm công. Kiếm lấy một ít tiền. 2 năm qua, lão nhân già không nói. Chứng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Thân thể không chịu nổi không nói. Nhân gia thấy lão nhân tuổi tác cũng đều sẽ không thuê lão nhân. Vì lẽ đó, mấy năm qua, này một già một trẻ tháng ngày trải qua càng ngày càng gian nan. Viên Thừa Đức nói chuyện. Lão nhân gia, ngài biết Viên gia nông sản công ty sao? Lão nhân vẫn không nói gì. Tôn Ánh Nắng liền nói. Biết à, ở Ngư Khẩu thôn. Nghe nói bọn họ còn tiêu tốn 200 triệu nguyên khai phá Thái Ất Sơn trên động đá. Chấm ngoặc kép, tiếp đó, Tôn Ánh Nắng trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Sau đó có du khách đi tới. Ngư khẩu thôn liền phát đạt, chính là làm du khách ăn ở chuyện làm ăn, cũng có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Lập tức, Tôn Ánh Nắng trên mặt sững sờ. Ngài là Viên Thư Duật đại ca ca? Sẽ không phải, các ngươi chính là Viên Gia Nông Sản Công ty chứ? Viên Thư Duật nở nụ cười. Viên Thư Minh nở nụ cười. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Động đá đã khai phá xong, đã mở ra cảnh khu bán đấu giá phiếu. Lão nhân gia, ngài có hứng thú hay không? Đi bán vé à? Viên Thừa Đức nghĩ tới, cho này một già một trẻ tặng đồ không phải kế hoạch lâu dài, có thể đưa mấy lần. Hơn nữa, lão nhân này xem ra chính là cái quật cường, đưa hơn nhiều, khả năng cũng sẽ không thu rồi. Thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy ngư. Ngược lại cảnh khu bán vé người, cũng là mấy ban ngã. Nhiều lão nhân một không nhiều, không bằng nhường lão nhân đi làm cái này việc. Tiền lương cho cao điểm là tốt rồi. Lão nhân nghe xong nhất thời kích động lên. Bán vé nhưng là cái thoải mái hoạt a. Chính là ở tại gian nhà, lấy tiền, ra phiếu, ngồi ở chỗ đó. Đừng nói mình hiện tại khỏi bệnh rồi, chính là bệnh không có được, cũng có thể làm ra đến. Lão nhân gật đầu liên tục. Được, được, có thể, ta ngày mai sẽ đi làm. Viên Thừa Đức nở nụ cười. Mùng năm sau đi thôi. Mấy ngày nay, cố gắng bồi bồi Tôn Tử Tết đến. Tôn Thành Hổ gật gật đầu. Cũng tốt, tiếp đó, Viên Thừa Đức lấy ra 2.000 khối. Cái này là dự chi tiền lương. Lão nhân gia, ngài không cần thật không tiện. Trước tiên dự chi cho ngài. Các loại ngài trên đủ một tháng ban. Từ ngài trong tiền lương chụp. Lão nhân vốn là không muốn thu. Thế nhưng nghe xong Viên Thừa Đức, mỉm cười gật đầu. Nhận lấy, Viên Thư Duật nhìn cha của chính mình. Vui mừng cực kỳ. Cha của chính mình trên người đã nhiều một luồng nhân sĩ thành công tự tin. Đối nhân xử thế càng ngày càng có chừng mực. Suy nghĩ vấn đề cũng là càng ngày càng toàn diện. Làm việc cũng là càng ngày càng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt. Đương nhiên, những này cũng không có tiêu diệt Viên Thừa Đức làm như một nông dân giản dị bản chất. Thiện lương tâm địa, Viên Thư Duật vui mừng. Hắn cũng là không nghĩ tới. Nhanh hơn 50 tuổi, cha của chính mình còn có như vậy tiến bộ. Viên gia mọi người chuẩn bị rời đi. Viên Thư Duật vỗ vỗ Tôn Ánh Nắng vai. Trống trơn, sau đó có thời gian, đến ngư khẩu thôn tìm ta chơi. Tôn Ánh Nắng dùng sức gật gật đầu, con mắt có chút ướt át. Chính là người đại ca này ca, ra tay giúp mình, chữa trị gia gia của chính mình không nói. Cha của hắn, còn cho mình gia gia công việc, thực sự là người tốt. Hắn ân tình, mình nhất định sẽ không quên. Chờ mình lớn rồi, nhất định phải làm rất nhiều việc. Qua lại báo vị đại ca này ca, ở Tôn Ánh Nắng lưu luyến không rời trong ánh mắt, người nhà họ Viên cùng Thụ Tinh thiếu nữ rời đi Tiểu Hà thôn. Trên đường trở về, lại đụng tới không ít người quen. Nhanh Tết đến, tựa hồ đại gia tâm tình đều rất tốt, lẫn nhau hỏi tốt, Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân đều nhất nhất đáp lại. Viên gia nông sản công ty lên, Viên Thừa Đức. Lưu Tiểu Vân chịu đến tôn kính cũng là càng ngày càng nhiều. Dù sao thế nhân bao nhiêu đều là có chút thế lực. Khoảng chừng đi rồi hơn nửa canh giờ. Mọi người thấy cổng làng cây kia cây bạch quả cây. Cây bạch quả cây đều nhìn thấy. Tự nhiên lập tức sẽ đến làng. Đi tới cổng làng trên đất trống. Viên gia tất cả mọi người đối diện một hồi. Ở Viên Thư Duật chiếc kia xốp bên cạnh. Quay chung quanh không ít người. Vừa nhìn liền không phải ngư khẩu thôn người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.